Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1678, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1678, những người bên cạnh cũng bật cười, thầm giơ ngón tay cái lên khen ngợi Trịnh Đan. Lâm Dương sức tai phi thường, tuy rằng Trịnh Đan hạ giọng nói, nhưng Lâm Dương vẫn là nghe rõ ràng lời cô ta nói. Nhưng Lâm Dương không quan tâm, mục đích của anh hoàn toàn không phải là những người này. Mà những người này, từ đầu đến cuối anh đều không có để ý tới bọn họ. Anh cũng không có nhiều sức lực để đối phó với những tên hề này. Đúng lúc này, một bóng người đi về phía cửa ra vào. Hiện trường hơi sôi trào lập tức trở nên yên tĩnh, đờ mọi người thở gấp nhìn người đà vội vã. Đó là một người đàn ông mặc bộ đồ màu xanh, người đàn ông đeo khẩu trang không nhìn rõ mặt, ngay cả tóc cũng bị quấn, chỉ lộ ra đôi mắt, cầm một chiếc lọ tinh tế và tuyệt vời trên tay. Có dây dẫn trên đường ống. Bước chân của anh ta rất trang trọng và nghiêm túc, anh ta nhìn thẳng về phía trước, hai tay cầm chiếc lọ từng bước đi đến lối vào. Sau đó, cẩn thận đặt lọ xuống. Sắp bắt đầu rồi, Trịnh Đan thở gấp thấp giọng nói. Đám đông ngay lập tức tập trung về phía cửa ra vào. Đờ, tránh ra, tất cả đều tránh ra hết ta. Chấm, các đệ tử của cuồng đao đường ở đây đã thô bạo đầy di tất cả những người chen chúc ở lối vào. Ai cũng không dám nói, người trong linh đường cổ đại cũng không dám bước tới. Lúc này, người đàn ông áo xanh lấy ra một tờ giấy gấp lửa, trên tay lấy ra một chiếc đồng hồ, xem giờ. Những người xung quanh thở gấp gáp, thần kinh căng thẳng. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông áo xanh đột ngột cất chiếc đồng hồ đi, anh ta châm lửa đốt cầu chì trực tiếp. Chì chì chì chì, chì bắt đầu cháy, sau một lúc, bùm, miệng bình nổ tung, một ngọn lửa xông lên trời nổ tung. Một hình ảnh con rồng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Khừ, khừ, khừ. Khừ, cùng lúc đó, trên bầu trời tứ phía xuất hiện rất nhiều hoắc quang. Một số lượng lớn hình ảnh của sư tử, hổ, báo, đại bàng và các động vật khác đã xuất hiện. Hầu như tất cả những người ở lối vào, đã phát tín hiệu vào lúc này. Người áo xanh mở miệng, hiện tại ta thông báo, đại hội Đông Hoàng hiện tại chính thức khai mạc. Các 0038 đệ tử, hãy nhanh chóng tiến vào tìm đờ thần Đông Hoàng. Ngay khi tiếng nói vừa rơi xuống, tảng đá to lớn trước mặt đột nhiên sụp đổ không thể giải thích được, sau đó một con đường dẫn đến nội địa của ngọn núi hiện ra trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều thở chặt, xông lên, cách trương,